công lược lĩnh chủ thành phố ngầm kia. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế hoạch của Bùi Y đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của Louis. Y không biết làm sao mà Louis các hạ làm được. Nhưng sự thật chính là, hiện giờ trên bầu trời của toàn bộ lâu đài chính của mỗi một vị lĩnh chủ của đại lục phía đông đều mở một cánh cửa không gian. Nói cách khác, sinh vật Darkness thông qua con đường đặc biệt để đến vị diện khác chắc chắn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện ở quê quán của một vị lĩnh chủ nào đó. Đả kích thẳng vào mặt cũng chỉ đến như vậy thôi. Các người chơi oanh oanh liệt liệt tiến hành các hoạt động cày điểm trận doanh. Mà điều làm các người chơi kinh ngạc chính là, xếp hàng cùng bọn họ thế mà còn có cả NPC. Hơn nữa, bọn họ không khác gì người chơi cả. Chỉ nhìn qua một cái là không thể phân biệt được là NPC hay là NPC có kịch bản. Viện trưởng nghe thấy hai tên NPC thú nhân xếp hàng trước hắn nói. Thành chủ Louis thật hào phóng. Rất ít có ác ma sẵn sàng mở cửa vị diện mà mình phát hiện ra cho một sinh vật khác. Hơn nữa đây vẫn là vị diện không khác chúng ta là mấy. Dùng nó để mài giũa võ kỹ quá là phù hợp luôn. Đúng vậy. Tôi thật mong Louis thành chủ có thể thắng tranh cử ma vương. Như vậy liệu ma vương có thể cho toàn bộ các sinh vật dưới nền đất nhiều phúc lợi hơn hay không? Viện trưởng quay đầu nói với cầu cồn cồn. Bà nghe đi, giọng điệu nói chuyện này. Nếu không phải nội dung vô cùng thành phố ngầm thì bà có nghĩ đến đây là hai NPC không? Cầu cồn cồn nhìn qua một cái. Mở miệng. À đúng vậy. Louis thành chủ thực sự là thành chủ rộng lượng nhất mà tôi từng thấy. Tiền công mà ngài ấy cho bọn tôi còn nhiều hơn các thành phố khác. Dịch bôi trơn mị ma bên người cầu cồn cồn cười he he. Tiếp lời. Thật sao? Louis thành chủ còn thu nhận lãnh dân mới không? Tôi sẵn sàng đi làm công cho Louis thành chủ. Nói xong. Dịch bôi trơn mị ma cười ha ha với viện trưởng đang không hiểu điều gì đang xảy ra. Cầu cồn cồn, nếu ông không quen biết bọn tôi thì có phải cũng cảm thấy bọn tôi là NPC hay không? Viện trưởng, tôi nghi ngờ mấy bà đang ám chỉ tôi. Cái hoạt động thuộc địa của mị ma này có bản đồ vô cùng lớn. Hơn nữa có người chơi đã mò ra được nó thực ra chỉ có một tấm bản đồ. Người chơi đến từ những server khác nhau chỉ khác nhau ở điểm rơi xuống. Nếu bạn muốn chào hỏi những đoàn đội khác thì bạn có thể lựa chọn không đánh quái trong thời gian ở trong thuộc địa. Chuyên tâm lên đường, có lẽ có thể từ điểm rơi này đến điểm rơi kia. Lúc này, điểm rơi của đoàn đội viện trưởng ở trên một nóc nhà màu xám. Thực ra công ty game vẫn chưa đặt tên cho những điểm rơi này. Nhưng người chơi vì để thuận tiện giao lưu nên đã tự động đặt biệt danh cho những điểm đó. Vô cùng đơn giản thô bạo. Nhìn đến nóc nhà là màu xám thì gọi là nóc nhà xám. Cùng quy luật đó còn có nóc nhà xanh, nóc nhà hồng, nóc nhà đỏ. Ngoài ra còn có nóc nhà nhọn cùng mái vòm. Cùng với một cái duy nhất không phải nóc nhà. Hồ nước. Đương nhiên sau này địa điểm hồ nước kia vẫn luôn bị các người chơi lên án. Miệng nó. Điểm rơi chính là trong hồ nước. Sau đó nếu trước khi kết thúc thời gian đếm ngược hô hấp mà không dãy giụa ra khỏi, thì sẽ trực tiếp chết đuối. So sánh với nó, những điểm rơi khác trên nóc nhà thân thiện hơn rất nhiều. Nhóm NPC đôi khi sẽ có điểm rơi cùng với các người chơi. Thế những bọn họ sẽ tự mình đánh quái. Không có giao tiếp đặc biệt gì với người chơi cả. Lần này viện trưởng đến là để thử nghiệm cách đánh mới. Hắn đã phát hiện ra một vài đồ vật mới lên kệ ở Thương Thành. Pháo hóa ma pháp, vốn là pháo hoa để trang trí. Thế nhưng trên diễn đàn có người chơi phản ánh. Hắn đặt một đống lớn pháo hoa ở cùng nhau. Muốn đốt bình nguyên cho tàn cho bạn gái nhìn. Kết quả bởi vì đồng loạt châm ngòi quá nhiều pháo hoa ma pháp. Hệ thống nhắc nhở nói mật độ ma lực của khu vực quá lớn. Sau đó nổ, pháo hoa vẫn bay lên. Nhưng vụ nổ cũng khá lợi hại. Bình nguyên cho tàn bị nổ ra một cái hố to. Sau đó hệ thống còn cho hắn một hóa đơn phạt. Bởi vì phá hư địa hình của bình nguyên cho tàn. Bắt hắn lao động cải tạo 3 giờ. Khi viện trưởng nhìn thấy tin tức này liền nghĩ ngay tới cách chơi nổ ma pháp. Lựu đạn. bởi vì đổi khen thưởng của thuộc địa mị ma có quan hệ trực tiếp đến số lượng quái đã tiêu diệt được. Cho nên giết càng nhiều quái, đạt được khen thưởng càng nhiều. Viện trưởng nghĩ, tổ đội 25 người đánh quái thì có thể nhanh đến mức nào chứ? Cho dù tổ đội 25 ma pháp sư cùng nhau đọc thần chú cũng không thể nổ bình nguyên cho tàn ra một cái hố to như vậy. Nhưng, pháo hoa ma pháp có thể. Vì thế, viện trưởng đầu tư mua một số lượng lớn pháo hoa ma pháp. Cũng mang theo túi không gian tùy thân. Hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mang theo một đội 25 người tiến vào bản đồ thuộc địa của mị ma. Đứng vững, đoàn pháp sư cùng đoàn druid. Vũ em không cần thêm máu. Dùng khiên bảo vệ, viện trưởng ông đã được chưa? Ông có biết DPS của chúng ta đứng tấn rất khó chịu. Lộc cộc táo bạo hét lớn. Viện trưởng, đây đây, đốt lửa. Ai ui, tại sao tôi không đốt được chứ? Cầu cồn cồn, ông tránh ra, xem quả cầu lửa của tôi đây. Quả cầu lửa châm cháy kíp nổ. Pháo hoa bay lên cao. Đoàng, nổ tung trời. Âm thanh dư chấn cũng đồng thời truyền đến. Cùng lúc đó, tất cả các sinh vật có mắt ở xung quanh nóc nhà xám đều thấy được một chùm pháo hoa ma pháp siêu lớn. Siêu đẹp, nghe thấy tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, cũng cảm nhận được cảm giác chấn động trời rung đất truyền. Sao lại thế này? Kinh hãi cùng khó hiểu nhanh chóng lan truyền. Viện trưởng cùng 25 người chơi và một vài NPC đồng loạt trở về điểm sống lại sau vụ nổ mạnh kia. Nhưng xui ở chỗ điểm sống lại ở ngay trung tâm vụ nổ. Cho nên bọn họ liên tục chết đi. Sống lại rất nhiều lần. Cầu cồn cồn. Cũng may không giảm độ bền vũ khí cùng độ thuần thục kỹ năng. Nếu không giao diện thuộc tính của tôi chắc thảm không nỡ nhìn mất. Viện trưởng. Phi phi phi. Sao tôi cứ có cảm giác miệng đầy cắt vậy? Để tôi nhìn xem thành quả vụ nổ của chúng ta nào. He he he. Thành quả vô cùng rõ ràng. Bọn họ trực tiếp nổ banh xác nóc nhà xám. Nói cách khác, một vị lĩnh chủ thế giới khác, vào ngày hôm nay, hoàn toàn biến mất. Thời gian thuộc địa vừa đúng lúc kết thúc. Mọi người được truyền tống ra ngoài. Viện trưởng vừa nhìn thấy khen thưởng từ hoạt động vừa nãy của mình liền phát ra một tiếng thét chói tai. A a a, tôi miệng nó đã phát hiện ra một lối tắt để kiếm tiền rồi. Viện trưởng vội vàng offline đăng bài lên tier 3. Sau khi hắn đăng xong bài không bao lâu, những bài post khác cũng mọc lên như nấm sau mưa, trời má. Cảm ơn viện trưởng, thực sự có thể, cảm ơn viện trưởng. Cảm ơn hoạt động này. Tôi rốt cuộc đã gom đủ điểm số đổi tọa kỵ trước khi kết thúc mùa giải này rồi, hàng hot. Cách sử dụng nổ ma pháp, lựu đạn của thường dân. Dạy bạn cách đầu tư ít tiền nhất đổi lấy nhiều tiền lời nhất. Bùi Y nhìn vẻ mặt thận hư của đại ca, quan tâm hỏi, anh cả, anh không sao chứ? Phi Y vẫy vẫy tay, tỏ vẻ mình không sao cả, nhưng muốn tìm Louis thảo luận một vài chuyện. Bùi Y hỏi là chuyện gì? Đại ca thần thần bí bí không nói cho Y, nhưng xem bộ dáng vô cùng gấp gáp của đại ca, Bùi Y đành phải mang đại ca đi tìm Louis trước. Y đẩy ra cửa phòng khách của Louis, không nghĩ tới lại nhìn thấy ác ma băng xương ở bên trong. Ba con đại ác ma như có bí mật gì, trong lòng hiểu rõ mà gật đầu. Sau đó, Louis bảo Bùi Y đi nơi khác ngồi chờ một chút. Bùi Y, bọn họ nhất định có chuyện giấu ta. Nhưng mà mị ma thực sự không có cách nào nghe lén dưới mí mắt của ba con đại ác ma. Chỉ có thể đi theo quản gia đến phòng nghỉ. Phòng tiếp khách. Ác ma băng xương vẻ mặt xám xịt mở miệng trước. Thành chủ Louis, vô cùng cảm ơn ngài đã đưa ra phương án tiêu hao ma lực. Nó vô cùng nhanh chóng mà lại hiệu quả giải quyết vấn đề bối rối nhiều năm qua của bọn ta. Nhưng mà, xương hàn đại công dừng một chút. Nhưng mà hiện giờ có lẽ chúng ta cần phải điều chỉnh quá trình thực hiện phương án này một chút. Đại ca viêm ma ở một bên gật đầu. Là như thế đó. Mười ngón Louis giao nhau, chống cằm nói, ta nghĩ ta đã hiểu rõ nhu cầu của các vị. Nhìn sắc mặt này, trực tiếp bị rút cạn a, Louis bắt đầu tự hỏi. Những người chơi này rốt cuộc đã làm gì ở thế giới kia mà hút hai con đại ác ma một giọt cũng không còn. Vừa nghĩ, Louis vừa nói, ta sẽ điều chỉnh kết nối ma lực. Khi hai vị có nhu cầu thì có thể hẹn trước hai bên đồng thời kết nối. Sau đó tiến hành rút ma lực. Ngày thường khi không có nhu cầu thì sẽ giữ nguyên trạng thái cao nhất của ma lực. Băng xương ác ma lộ ra một nụ cười tươi. Cảm ơn sự quyết đoán của ngài. Phi Y cũng thoải mái cười cười. Rồi sau đó như là nghĩ đến cái gì. Hỏi, vậy chiến trường vị diện khác của ngài còn có thể tiến hành thuận lợi không? Louis thong dong gật đầu. Không sao cả, lực lượng của ta cũng đủ duy trì. Phi Y cùng Xương Hàn Đại Công liếc nhìn nhau một cái. Hai ma đều cảm thấy cần phải nhắc nhở Louis một chút. Xương Hàn Đại Công nói. Các hạ, bọn ta không phải nghi ngờ thực lực của ngài. Nhưng, ta nghĩ ngài nên hiểu kỹ hơn một chút. Cái chiến trường đó gần đây có phải đã xảy ra điều gì khác thường hay không? Phi Y còn có thêm một vài suy nghĩ khác so với Xương Hàn Đại Công. Hắn không muốn Louis bị chiến trường vị diện làm cho thận hư. Bằng không em trai bảo bối của hắn chẳng phải không thể thỏa mãn. Nếu mị ma nhất định phải giao lưu sâu sắc với một ác ma khác. Phi Y cảm thấy Louis là đối tượng mà hắn có thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Phi Y nói. Các hạ, hiện giờ ngài có thể cảm nhận một chút. Bọn ta còn ở nơi này. Nếu ngài có chỗ nào cần giúp đỡ thì bọn ta có thể giúp được kịp thời. Louis cảm thấy hai trình tự con này còn chưa đủ hiểu rõ về lực lượng của hắn. Hắn hẳn là triển lãm một chút hắn mạnh mẽ như thế nào. Vì thế hắn trực tiếp tiếp quản chiến trường từ hai con đại ác ma. Đôi mắt của Phi Y cùng Xương Hàn Đại Công nhìn chằm chằm Louis không chớp mắt. Vẻ mặt Louis vô cùng nhẹ nhàng. Hai con đại ác ma chấn kinh. Ma lực của vị ứng cử viên ma vương này kết nối với vực sâu sao? Tại sao hắn ngay cả mày cũng không nhăn một cái? Phi Y uyển chuyển nói. Các hạ, bọn ta đều đã từng trải nghiệm qua. Nếu ngài có chỗ nào không khỏe thì xin hãy cứ nói ra. Louis, ta thực sự cảm thấy rất tốt. Anh vợ không tin năng lực của mình thì phải làm sao? Hắn trực tiếp biểu diễn mở một cái cửa địa ngục có được không? Louis nghĩ như vậy và cũng làm như vậy thật. Hai con đại ác ma. Vị này kỳ thật miệng nó là ma thần chuyển thế đúng không? Louis vừa mới biểu diễn làm màu một phen. Server đã lập tức kết nối. Louis, tôi nói cho anh biết một chuyện. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Louis, server, các người chơi ở thế giới bên cạnh chơi nổ lựu đạn. Anh mau nhìn hệ thống đi. Khen thưởng có phải đang phát như điên không? Cách chương.